Bá khí, chương 286, đừng sợ. Khóc chuyện audio.com, năm tên thiếu niên, muốn đem Phong Vân Vô Ngân vây lại, sau đó la lối om sòm, bên trong đôi mắt hung tàn cùng tham lam, thật giống như đang nhìn một con chó nhỏ vậy, các ngươi muốn làm gì cút ngay đi. Huyết Linh Lung nổi giận, thân thể mềm mại, che ở trước người Phong Vân Vô Ngân, nàng ưỡn ngực chống nạnh, một tay chỉ vào năm tên thiếu niên ngang ngược kia. Huyết Long cũng kêu to. Mau cút, các ngươi còn muốn đánh nhau phải không? Chúng ta đi ra bên ngoài đánh nhau. Cầm đầu một tên thiếu niên, hai mắt xoay tròn nhìn dáng hình Huyết Linh Lung huyền chuyển nhỏ xinh, không che giấu vẻ tà ác tham lam, cái lưỡi đỏ sau đó liếm đôi môi thô ráp. Cạc cạc, Huyết Linh Lung, ngươi là ai? Còn không có tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, một ngón tay ca ca ta là có thể bóp chết ngươi, ngươi biết điều đưa tới cửa, để cho ca vui đùa một chút, còn kêu la cái gì, chán sống rồi sao? Năm tên thiếu niên cũng dùng ánh mắt dâm tà quét nhìn Huyết Linh Lung, tất cả hô hấp cũng dồn dập lên. Được rồi, Huyết Linh Lung, ngươi cùng người ngoại lai đi theo chúng ta, lập tức đi ngay, để buổi tối chúng ta làm sao bào chế ngươi. Bọn họ càng không chút kiêng kỵ, thân thể hướng Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung đến gần. Phong Vân Vô Ngân khóe mắt khẽ co quắp mấy cái, trong lòng dâng lên sát khí, hắn thầm nghĩ mấy tên thiếu niên này là quần áo lụa là ác bá, khi dễ người ngoại lai như vậy. Phong Vân Vô Ngân đến đây muốn thu nạp thiên địa đan điền nhập vào cơ thể, triển khai kiếm ý, muốn dạy dỗ quần áo lụa là thật tốt, hắn mới đến không muốn giết người, nhưng Phong Vân Vô Ngân muốn dạy dỗ cho bọn họ chịu chút đau khổ là cần thiết, nếu không, bọn họ chẳng phải đạp trên mũi mặt hắn sao? Phong Vân Vô Ngân cho tới bây giờ cũng không phải là một người chịu được khi dễ, lúc trước dưới thế giới đáy biển, đối mặt những đại yêu kia, hắn không có e ngại, ở vô biên hải vực mấy tên thánh giai, thậm chí thanh đế liên thủ, Phong Vân Vô Ngân vẫn liều chết đánh cược một lần. Hôm nay, chỉ có mấy tên thiếu niên quần áo lụa là như vậy. Nhưng lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kinh khủng, tiên thiên thiên địa đan điền, mất đi cảm ứng. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân lúc này căn bản không cách nào thúc giục tiên thiên thiên địa đan điền rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân trên trán thẩm đẫm mồ hôi hột. Chẳng những không cảm ứng được tiên thiên thiên địa đan điền, ngay cả kiểm ý trong linh hồn tựa hồ cũng bị một loại năng lượng cổ quái giam cầm. Ha ha ha ha, người ngoại lai, sợ chưa? Ha ha ha, thì ra là người ngoại lai nhát gan như chuột nhắt. Năm tên thiếu niên cũng cười vang, trong tiếng cười toàn bộ cũng là mỉa mai. Lão giả kia, gia gia của Huyết Linh Lung nhàn nhạt nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, rồi sau đó cất cao âm điệu, ho khan một tiếng, nói ra. Mấy người tiểu oa nhi các ngươi, ở chỗ này làm trò nhảy nhót cái gì? Nhanh cút cho ta, ân, tên thiếu niên cầm đầu, khuôn mặt càng hung hăng dữ tợn. Huyết Tiết lão đầu, ngươi muốn thế nào? Con của ngươi cũng bởi vì tu luyện quyền thuật, do đó tẩu hỏa nhập ma mà chết, còn lại Huyết Long cái đồ vô dụng này, còn có Huyết Linh Lung tiểu nha đầu này, cả nhà các ngươi ở trong thôn còn có cái địa vị gì? Không ngờ ngươi còn bảo chúng ta cút, lão tạp chủng, ngươi mới cút qua một bên. Khóc chuyện audio.com. Lão già Huyết Tiết giận tím mặt, rõ ràng trong lúc đó, tay phải hắn kịch liệt bành trướng ra thàn một mảnh long ảnh màu tím dài hẹp, gào thét liên tục, lực lượng vô cùng vô tận cũng thể hiện ra ngoài. Cút, Huyết Tiết một tay đem năm tên thiếu niên kia trực tiếp ném đi ra ngoài, trực tiếp ném xuống vài trăm thước trên mặt đất nện tới năm hố sâu, thậm chí còn làm sụp một sườn núi. Mẹ kiếp, năm tên thiếu niên từ trong hố bò ra ngoài, nhìn thẳng vào Huyết Tiết lão ấu, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi người một nhà, lão tạp chủng, tiểu tạp chủng, còn có người ngoại lai, các ngươi chờ xem, ông nội của ta là thôn trưởng, chờ xem, chuẩn bị giết chết các ngươi. Sau đó hắn hùng hùng hổ hổ nghênh ngang rời đi. Phi, Huyết Long hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, một đám tạp chủng, chờ ta học xong quyền thuật toàn bộ đánh chết. Vô Ngân tiểu đệ, không có làm ngươi sợ chứ? Lúc này, Huyết Linh Lung nghiêng đầu qua an ủi Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn lâm vào nghi vấn, trong lòng lăn qua lộn lại, chỉ có một ý niệm trong đầu. Thiên địa đan điền của ta đâu? Thiên địa phách khí quyết của ta đâu? Kiếm ý của ta đâu? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Ngân, Huyết Tiết nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, chậm rãi nói. Vô Ngân, ngươi cảm giác được hay không, một thân tu vi ngươi bị giam cầm. Nghe nói, người ngoại lai các ngươi tích tu luyện huyền khí, cương khí, tử khí, chính khí, đem những năng lượng này, chứa đựng ở một cái tên là đan điền bộ vị, nhưng Vô Ngân, người thần long đảo chúng ta, là không thể giống như các ngươi tu luyện. Như vậy, chân long cùng huyết vô thường đại nhân, đối với thần long đảo nguyền rủa, phàm là người ngoại lai, tiến vào thần long đảo chúng ta, một thân tu vi, cũng sẽ tạm thời bị giam cầm lại. Vô Ngân, ngươi không phải sợ, chỉ cần ngươi rời khỏi Thần Long Đảo, một thân tu vi ngươi lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Huyết Tiết cười dài nhìn Phong Vân Vô Ngân, đừng sợ, đừng sợ. Huyết Long vừa lau máu mũi, ong ong nói. Ra ra, Huyết Phẫn trở về, nhất định sẽ tố cáo, nói nhà chúng ta có một người ngoại lai tới. Vô Ngân đúng không, đến buổi tối, sợ rằng thôn trưởng sẽ qua bắt ngươi. Dù sao, Thần Long Đảo chúng ta, đã thật chưa có người ngoài tới. Lúc này trong mắt Huyết Linh Lung, dần hiện ra vẻ lo lắng, gấp gáp nói. Ra ra, làm sao bây giờ? Huyết Tiết nhưng cực kỳ bình tĩnh. Đừng sợ, các ngươi cũng đừng sợ. Gia gia ta lúc trước cũng đã nói rồi, phàm là người có thể xuyên qua chân long phong ấn cùng với Huyết Vô Thường tổ tiên ý chí đi tới Thần Long Đảo cũng là khách nhân, bằng hữu cũng là người có duyên, thôn trưởng không thể làm vậy, Vô Ngân, ngươi ngàn vạn lần không phải sợ. Ân, lúc này, Phong Vân Vô Ngân cuối cùng đã tỉnh hồn lại, hắn nghe Huyết Tiết nói người ngoại lai sau khi tiến vào Thần Long Đảo, bị nguyền rủa, một thân tu vi cũng sẽ bị giam cầm, nhưng khi rời đi khỏi Thần Long Đảo cũng sẽ không có chuyện gì rồi. Biết được điểm này, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy an tâm. Một thân tử khí tu vi kiếm ý, mặc dù cũng bị giam cầm, nhưng tiên thiên giao long trong đan điền sau khi cắn nuốt một chút năng lượng, cái đuôi tiên thiên giao long bị lãng nhất đao chặt đứt cuối cùng dài ra rồi. Cảm ơn trời đất, yêu thai giao long cũng không có bị phong ấn. Có tiên thiên giao long bên cạnh ta dù thế nào, cũng không thể lâm vào tuyệt cảnh. Phong Vân Vô Ngân sắc mặt khôi phục bình thường, cười nói. Ân gia gia ta không sợ. Góc chuyện audio.com, Linh Lung tỷ tỷ, Long ca, các ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Hắc hắc, Huyết Long thấy Phong Vân Vô Ngân gọi một tiếng Long ca, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhe răng cười ra nụ cười ngây thơ chất phác, hắn vỗ bả vai Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, ngươi yên tâm, ta che chở ngươi, nếu như thôn trưởng bọn họ muốn làm khó dễ ngươi, ta thay ngươi ra mặt đánh chết bọn họ. Nga, vậy thì cảm ơn Long ca rồi. Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười, Huyết Long này tay chân quá nặng, cho dù là thân mật vỗ vỗ bả vai, đều muốn đem xương người cắt đứt vậy. Tiểu Long ngươi an phận chút, đừng cả ngày không có chuyện làm, cứ đi đánh nhau như vậy. Ngươi có thể đánh thắng được người nào? Huyết Tiết bắt đầu dạy dỗ Huyết Long. Tháng trước ngươi đi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, kết quả đâu? Ngươi tiếp dẫn bao nhiêu lực lượng nhập vào cơ thể rồi? Ngươi nói một chút cho ra ra nghe. Vừa nghe lời này, Huyết Long lập tức nước mắt lưng tròng, cực kỳ ủy khuất, đồng thời cũng là tự trách. Gia gia Tiểu Long vô dụng, Tiểu Long mới tiếp dẫn 18 Long thần lực nhập vào cơ thể, oa, không dùng được rồi. Nói xong lời cuối cùng, Huyết Long gào khóc, nước mắt lã chã. Ách Long ca, đừng khóc, đừng khóc. Phong Vân Vô Ngân thấy Huyết Long càng khóc càng thương tâm, lập tức an ủi. Huyết Tiết tự hồ cũng cảm thấy ngữ khí của mình quá nặng làm tôn nhi đau đớn, sau đó ai thán một tiếng. Tiểu Long tiếp dẫn thần lực nhập vào cơ thể, một là nhìn vận khí, nhìn tư chất còn có chính là huyết mạch, loại chuyện này, mình làm chủ không được. 18 Long thì 18 Long đã sao, mấy ngày nữa, ngươi đi chọn lựa quyền thuật, tranh thủ chọn một môn quyền thuật lợi hại một chút. Thần lực nhập vào cơ thể, chuyện này ra ra không làm chủ được, nhưng là tu luyện quyền thuật chỉ bằng bản thân ngộ tính cùng chăm chỉ. Lực lượng ngươi nhỏ, nhưng là đem quyền thuật luyện tốt, giống nhau có thể đánh thắng Huyết Phẫn, đừng nản chí. Đúng vậy, ca ca, ngươi có quyền thuật để đền bù lực lượng yếu, hì hì ta cũng vậy, lực lượng cơ thể cũng đạt tới một long rồi, ngày mai ta liền đi tham gia nghi thức thần lực nhập vào cơ thể. Ca ca, ra ra, còn có ta ở đây, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp dẫn rất nhiều lực lượng nhập vào cơ thể. Phụ thân cùng mẫu thân, bọn họ ở trong chân long thế giới, có che chở phù hộ chúng ta. Huyết Linh Lung ngữ khí kiên định nói, cái gì, Linh Lung, thân thể của ngươi lực lượng đạt tới một long rồi. Huyết Tiết kích động từ trên ghế đứng lên, nha đầu, ngươi nói là sự thật. Huyết Long cũng bất khả tư nghị nhìn Huyết Linh Lung, muội muội, ngươi mới 16 tuổi, hơn nữa, ngươi mới ngâm mấy lần chân long cường thân dịch, lực lượng của ngươi đã đến được một long rồi sao? Phong Vân Vô Ngân, lúc này cũng cực kỳ tò mò nhìn, trong đầu cũng có chút đầu mối. Các ngươi nhìn, Huyết Linh Lung không phục vỉnh miệng lên, sau đó đi tới bên cạnh một cái bàn. Huyết Tiết, Huyết Long ông cháu cũng là đi theo, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên tò mò cùng tới. Đây là một cái bàn khổng lồ, không biết dùng vật liệu bằng đá gì chế luyện mà thành, thoạt nhìn trầm trọng vô cùng. Trên bàn, điêu khắc thần long, còn có rất nhiều văn tự phong cách cổ xưa. Các ngươi nhìn, Huyết Linh Lung đem ống tay áo vén lên, lộ ra da thịt trắng tuyết, đem hai tay khẽ nhẹ đặt ở trên bàn, sau đó nàng hừ nhẹ một tiếng, thôi động mặt bàn. Ken két két, trên mặt bàn phát ra âm thanh chói tai từ Huyết Linh Lung bắt đầu chuyển động. Góc chuyện audio.com, không lâu lắm, mặt bàn chuyển động một vòng tròn cũng chính là 360 độ. Huyết Linh Lung đem hai tay từ trên bàn buông ra, sau đó phủi tay. Hì hì, nhìn thấy chưa? Ra ra, ca ca, một long lực đó, chỉ có một long lực mới có thể thôi động mặt bàn quay một vòng, cho nên nói ta cũng có thể đi tiếp thu nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể ta, ngày mai sẽ lên đường đi thần đàn. Ca ca, ta nhất định sẽ vượt qua 18 long thần lực, mấy đứa con rác rưởi của thôn trưởng coi là cái gì? Cũng mới tiếp dẫn 20 mấy long thần lực nhập vào cơ thể, ta cũng sẽ vượt qua bọn họ, ta muốn giống như Huyết Vô Thường tổ tiên, tiếp dẫn 67 long thần lực nhập vào cơ thể như vậy. Nói như vậy ta liền có tư cách tu luyện sát thần quyền pháp rồi, sát thần quyền pháp lợi hại nhất. Huyết Linh Lung trong đôi mắt tỏa ra khát vọng cùng lòng tin, trên gương mặt tinh xảo hồng quang tươi nhuận, nhìn trông cực kỳ khả ái. Thật tốt quá, Huyết Thiết vỗ vỗ bắp đùi, kích động trên mặt run rẩy, thanh âm cũng khàn giọng. Thật sự quá tốt rồi, chúng ta không chịu thua kém, Linh Lung nhà ta không chịu thua kém, mới ở 16 tuổi đã tích tụ một long lực rồi, có tư cách đi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, hảo hài tử, Linh Lung, bây giờ ra ra không lo lắng thôn trưởng tới nhà đoạt người. Ta không lo lắng rồi, không lo lắng rồi. Huyết Tiết nước mắt tuôn đầy mặt, Linh Lung, người nếu chỉ hoãn một năm, khẳng định bị thôn trưởng cướp đi, bị mấy cái tiểu xúc sinh làm nhục. Bây giờ tốt lắm, ngươi đạt được tư cách tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, bọn họ cũng không dám làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi tiếp dẫn thần lực vượt qua 40 long, bọn họ không dám bắt ngươi. Ân, ra ra ta sẽ tiếp dẫn 40 long. Mục tiêu của ta cũng không phải là 40 long như vậy dâu. Huyết Linh Lung cười cười, vẻ mặt rất là khả ái. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân không thể kìm được nữa, trực tiếp hỏi. Gia Gia, Long Ca, Linh Lung tỷ, các ngươi có thể nói cho ta biết hay không, nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể này rốt cuộc là cái gì? Còn có chọn lựa quyền thuật, những thứ này cũng là cái gì? Huyết Linh Lung cướp lời nói. Vô Ngân tiểu đệ, đây là một chút quy củ thần Long đảo chúng ta. Ngươi là người ngoài, khẳng định không hiểu. Ta tới nói cho ngươi biết, thần Long đảo chúng ta cũng là thần Long, hoặc là Bạch Hổ, hoặc là đời sau các loại thượng cổ yêu thú. Nói tới đây, Huyết Linh Lung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vô Ngân tiểu đệ, ngươi sẽ không kỳ thị chúng ta chứ? Nghe nói, người ngoại lai các ngươi cũng đem chúng ta làm thành yêu đồ cho là ti tiện. Sẽ không như vậy đâu, ta làm sao có thể kỳ thị các ngươi? Phong Vân Vô Ngân vội vàng tỏ thái độ nói, ta thật rất yêu mến mọi người. Phong Vân Vô Ngân nói cũng là chân thành. Ít nhất mà nói, Phong Vân Vô Ngân từ nơi này cảm nhận được toàn bộ cả nhà ba người cũng là chất phác, mộc mạc, đơn thuần, ngây thơ. Không có tâm tư ngươi lừa ta gạt cùng lục đục với nhau. Nghe được Phong Vân Vô Ngân nói như vậy, một nhà ba người này cũng là vui mừng. Huyết Linh Lung không nhịn được lôi kéo tay Phong Vân Vô Ngân nói, cách chương.